Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 16, chuyện tình cảm không thể đùa, coi chừng dính bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đỏ rực nhô lên. Vạn vật bị bao phủ trong ánh vàng ấm áp. Triệu Dật đứng ở đài quan sát ngắm mặt trời đỏ đang mọc. Tâm trạng lúc này cực kỳ vui vẻ. Cảm thấy lòng mình cũng được cởi mở thanh thản. Bầu trời bao la hùng vĩ. Cảnh sắc tuyệt đẹp lạ thường. Hay đây chính là cuộc sống mà mình muốn hướng tới, sau khi có được hệ thống. Cuộc sống của hắn đã quay ngoắt 1800, thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tương lai sau này của hắn cũng sẽ giống như mặt trời đang mọc kia. Tuy chưa biết sẽ tỏa sáng đến đâu, nhưng chắc chắn sẽ cực kỳ sinh động và ngập tràn hy vọng. Nhưng, hắn chỉ thích nằm thôi. Hệ thống thần trợ đã bắt đầu thay đổi cuộc sống của Triệu Dật. Nhưng hắn lại là người thích hưởng thụ, không muốn vì tiền mà liều mạng cày cuốc. Có thể nói việc bây giờ hắn để tâm nhất chính là tiêu tiền để tích điểm thăng cấp hệ thống. Ký chủ ngắm mặt trời mọc thành công lĩnh ngộ thấu hiểu cuộc đời. Một người đàn ông không chỉ cần tâm lý vững vàng, mà còn phải có một cơ thể thật khỏe mạnh để tiếp nhận những thử thách lớn hơn. Gánh nặng càng lớn trách nhiệm càng nhiều, ban thưởng 20 điểm sức mạnh. Ghi chú 1, giới hạn sức mạnh của con người là 100 điểm. Chỉ số sức mạnh trước đó của ký chủ là 72, chỉ số ở mức khá tốt. Sau khi được gia tăng điểm sức mạnh, chỉ số tăng đến 92 điểm đạt được chỉ số tối ưu. Ghi chú 2, chỉ số tối ưu, biểu thị sức mạnh của ký chủ đã sắp đạt đến cực hạn của loài người. Tốc độ nhanh hơn, sức lực mạnh hơn, phản ứng linh hoạt hơn. Không dễ bị mắc những bệnh lặt vặt. Triệu Dật cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên trong cơ thể. Truyền đi khắp toàn thân. Sau đó thì cơ thể hơi đau một chút. Cuối cùng cảm thấy tinh thần trở nên cực kỳ mạnh mẽ cùng sảng khoái. Dường như thân thể cũng mang lại cảm giác đầy tràn năng lượng. Lên đây ngắm mặt trời mọc. Không ngờ lại nhận được phần thưởng khủng bố như vậy. Lúc trước mình leo Thanh Sơn viếng Đại Phật. Hệ thống cũng không có kích hoạt cái gì. Bây giờ lại đột nhiên kích hoạt lại còn tặng một phần thưởng. Cái phần thưởng này cũng không phải tùy ý mà đạt được. Cần dưới hoàn cảnh đặc thù mới có thể kích hoạt. Thôi kệ, nghĩ nhiều mệt óc. Mặc kệ là ai, có một cơ thể khỏe mạnh cũng là một loại hạnh phúc. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa nhưng thân thể lại mang đầy bệnh tật. Vậy thì cũng chỉ là thứ bỏ đi. Lần này mình ra ngoài du lịch nhận được phần thưởng này đúng là quá hời. Triệu Dật chụp vài tấm ảnh cảnh mặt trời mọc. Chuẩn bị tìm một người để chụp mình với phong cảnh xung quanh để lưu lại làm kỷ niệm. Tới cũng đã tới rồi. Chẳng lẽ không chụp tấm hình nào? Triệu Dật liếc mắt nhìn Phùng Tiếu Tiếu cách chỗ này không xa. Hay là tìm cô ấy nhỉ? Tốt xấu gì cũng xem như là có chút quen biết. Lúc nãy mình còn tặng cho cô ấy một quả tên lửa. Nếu nhờ vào một chút chắc sẽ không bị từ chối. Triệu Dật đi tới, cười nói, Phùng Tiếu Tiếu, làm phiền cô một chút giúp tôi chụp hai tấm ảnh được không? Trong phòng trực tiếp vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức trở nên sôi trào. Quả nhiên là như vậy, tới, hắn tới rồi, chuyện tình cảm không thể qua loa được. Cô gái nhỏ, cô phải thật bình tĩnh đó, chỉ là một cái hỏa tiễn. Cô gái nhỏ đừng để bị gạt nha. Nhưng nếu hắn lại gửi tới mấy cái hỏa tiễn nữa thì có thể. Phùng Tiếu Tiếu trong lòng cũng hồi hộp một chút. Hắn thực sự là đến tìm lý do bắt chuyện. Bộ quần áo thoải mái trên người Triệu Dật nhìn qua rất có khí chất. Dáng người hắn cũng rất đẹp. Nhưng mà Phùng Tiếu Tiếu vẫn là mang lòng phòng bị. Dù sao nam nhân đối với nữ nhân bắt chuyện. Mục đích tính chất chẳng phải đều như thế sao? Đầu tiên là bắt chuyện, sau đó là mời đi ăn, đi xem phim, đi shopping, chẳng phải cuối cùng là lừa người ta đi mướn phòng. Trước đó Triệu Dật đã tặng một quả tên lửa, bây giờ nhờ cô chụp dùm vài bức ảnh cũng không thể từ chối được. Phùng Tiếu Tiếu đành đồng ý. Phùng Tiếu Tiếu nhận điện thoại Triệu Dật đưa tới, sau đó chọn một góc chụp mà cô thấy ưng ý nhất rồi bấm cho hắn mấy tấm liền. Một thanh niên cường tráng lại khôi ngô tuấn tú. Sau lưng còn có mặt trời đỏ rực nhìn rất mỹ lệ. Triệu Dật cầm điện thoại của mình. Ngắm mấy tấm ảnh vài lần. đúng là rất đẹp. Nếu so với người thật thì đẹp hơn mấy bậc. Hắn cực kỳ hài lòng, chụp đẹp lắm. Cảm ơn cô. Phùng Tiếu Tiếu mỉm cười lễ phép đáp lại. Không có gì, Triệu Dật hài lòng cất điện thoại di động. Quay về phía Phùng Tiếu Tiếu vẫy vẫy tay nói. Cô cứ tiếp tục ngắm cảnh nha. Tôi quay về trước đây. Phải ngủ bù thêm một chút. Triệu Dật vừa dứt lời đã quay người rời đi. Những lo nghĩ trước đó của Phùng Tiếu Tiếu cũng bay theo gió. Không phải cố ý bắt chuyện thật sao, chẳng lẽ anh ta chỉ muốn nhờ chụp ảnh dùm. Ngay cả phương thức liên lạc cũng không hỏi, rất nhiều người trong phòng trực tiếp cũng bất ngờ vì hành động của Triệu Dật. Má ơi, chỉ chụp ảnh thôi sao, chẳng lẽ đây là thanh niên theo Phật hệ đã bị liệt vào sách đỏ à, hay là phương thức tán gái quá cao thâm? Chuẩn bị chơi trò lạt mềm buộc chặt, chuyện này đúng là khó tin, tôi lúc nãy có thoáng nhìn qua mặt người kia. Khá đẹp trai nhưng bộ đồ hắn đang mặc trên người hình như là quần áo thể thao. Không giống nhà giàu mấy, cô gái nhỏ đúng là quá thảm. Gặp mặt trực tiếp cũng không thể dụ được người ta, ha ha. Ăn một quả bơ to tướng, nhìn bình luận của mấy người xem trong phòng trực tiếp. Phùng Tiếu Tiếu bỗng nhiên cảm thấy bị đả kích. Chẳng lẽ cô không có chút quyến rũ nào sao, cách chương.